Chương 1314, chẳng lẽ là ta giết? Không hạn nhân số đô đốc Chu Phạm ra mặt run lên, hắn cảm thấy quan vị này không khỏi quá buồn cười. Ngươi không nên cảm thấy kỳ quái, đô đốc lúc đầu chức trách liền là phụ trợ đạo chủ ưa thích bổ nhiệm bao nhiêu cái đều không có vấn đề, hơn nữa quan gia quy định, đô đốc đồng lộc đồng dạng từ các đạo nghi loan ti phủ gánh chịu. Trần Vũ Thạch khẽ cười nói, bằng không vì cái gì đô đốc quan chức vẹn vẹn cùng tứ trinh sứ tương đương, thậm chí có ít người nói đô đốc còn không bằng tứ trinh sứ ra chi cư cờ lớn muốn làm tứ trinh sứ, cần điều kiện rất khắc nghiệt, nhưng khi đô đốc đồng dạng không có quá lớn hạn chế, đô đốc là những cái kia không có quá nhiều lựa chọn tu sĩ cấp cao mới có thể làm lựa chọn. Đương nhiên để bảo đảm đô đốc trước giá trị, liền xem như đạo chủ, cũng không dám bổ nhiệm quá nhiều đô đốc. Giống như chúng ta Thiên Nam Đạo có 18 đô đốc kỳ thật đã là rất khoa trương, giống như mặt khác nói, đại đa số đô đốc cũng sẽ không vượt qua 10 cái, ít nhất chỉ có 2-3 cái. Chu Phàm nghe lấy Trần Vũ Thạch nói những chuyện này, hắn trầm ngâm một chút nói, cái kia hoa đạo chủ xuất thân giã hồ phái, Trần Huynh, ngươi nói có phải hay không là giã hồ phái tại nhằm vào ta có một số việc Chu Phàm không thể hỏi, nhưng cái này hắn còn là có thể hỏi. Ta cảm thấy rất không có khả năng. Trần Vũ Thạch do dự nói, Chu huynh đệ tiến vào quan trường thời gian ngắn ngủi, khả năng không hiểu rõ lắm, đại ngụy bảy đạo đạo chủ, xuất thân đều có khác biệt, có tới từ giã hồ phái, có tới từ thế gia, có tới từ chúng ta thư viện, có tới từ đại Phật tự, nhưng vô luận bọn hắn tới từ cái chỗ kia, một khi bọn hắn trở thành đạo chủ, liền sẽ xa lánh chính mình phe phái. Chu Phàm mặt lộ không hiểu, hắn xác thực không rõ. Chí ít mặt ngoài là như thế. Trần Vũ Thạch sắc mặt nghiêm túc nói, nguyên nhân ở chỗ muốn trở thành đạo chủ cờ ân nở thỏa mãn các loại tiền đề bên ngoài, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu nhất đạo chủ là thánh thượng bổ nhiệm, thánh thượng không đồng ý, liền tính ngươi lại phù hợp, QNZ không có khả năng trở thành đạo chủ. Mà đạo chủ hủy bỏ cũng là muốn đi qua thánh thượng đồng ý, không có thánh thượng đồng ý, trở thành đạo chủ sau đó có thế một mực tại vị trí này ngồi xuống. Đạo chủ đối tượng thần phục chỉ có thể là thánh thượng. Đây là bọn hắn xa lánh hệ phái mình một cái trọng yếu nguyên nhân. Còn có một cái nguyên nhân là, bọn hắn đã là quyền cao chức trọng đại nhân vật, chư hầu một phương, bọn hắn cũng không muốn trừ thánh thượng, còn có người có thế đối bọn hắn khoa tay múa chân vì lẽ đó giã hồ phái không có khả năng ăn nói xuông để hoa đạo chủ nhằm vào ngươi, trừ phi giã hồ phái vụng trộm bỏ ra cái giá rất lớn mới có thể. Trần Vũ Thạch nói đến đây, nhịn không được cười nói, cũng không thể bởi vì ngươi là chúng ta thư viện năm gần đây chiêu nạp tương đối lợi hại thiên tài, giã hồ phái liền muốn dùng kịch liệt như vậy biện pháp hại ngươi đi cái này khả năng xác thực không lớn, giã hồ phái xem như tương đối kém một phái, nếu là thật bị thư viện phát hiện sự tình là giã hồ phái làm, cái kia giã hồ phái sẽ rất phiền phức. Giữa hệ phái tranh đấu mà đưa tới nguyên nhân khả năng xác thực không lớn. Vì lẽ đó ta cảm thấy việc này nha, không có khả năng liên lụy tới một đạo chi chủ. Khẳng định là Lôi Thiên Dương tự mình làm. Trần Vũ Thạch tổng kết nói, nếu như chỉ là một cái Lôi Thiên Dương, vậy chúng ta cũng không cần sợ hắn, hắn muốn đối ngươi khoa tay múa chân, hoàn toàn không đủ tư cách. Chu Phàm lại cùng Trần Vũ Thạch thảo luận một hồi việc này, gặp thời điểm không còn sớm, Trần Vũ Thạch mới cáo từ rời đi. Trần Vũ Thạch có thế ngay tại lúc này tỏ thái độ, lại nói cho hắn biết nhiều chuyện như vậy, Chu Phàm trong nội tâm vẫn là rất cảm kích. Chí ít phần nhân tình này hắn nhớ kỹ. Trần Vũ Thạch sau khi đi, Chu Phàm không có vội vã tu luyện, hắn tiếp tục suy tư lên việc này. Việc này thực tế là quá không tầm thường. Đầu tiên có thể xác nhận việc này là Lôi Thiên Dương bố cục làm, nhưng hắn sau lưng pha y chẳng có người, còn vô pháp xác nhận. Nhưng hắn khuynh hướng là Lôi Thiên Dương sau lưng khẳng định có người, bằng không việc này căn bản là nói không thông. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua Lôi Thiên Dương. Lôi Thiên Dương không có lý do muốn hại hắn. Lôi Thiên Dương sau lưng khẳng định có người sai xử về phần người kia là ai hắn vô pháp xác nhận. Trần Vũ Thạch nói cùng Hoa Phi Hoa không có quan hệ, hắn cũng không nghĩ như vậy. Lôi Thiên Dương thế nhưng là Hoa Phi Hoa thần tín. Lôi Thiên Dương không có khả năng không hiểu rõ hắn là thư viện người, nhưng cũng dám bước lên đắc tội thư viện phong hiểm đi làm dạng này chuyện. Chẳng lẽ Lôi Thiên Dương liền không sợ Hoa Phi Hoa sau đó truy cứu sao nghĩ tới đây? Chu Phàm cười lạnh một tiếng. Hoa Phi. Hoa có rất lớn khả năng cùng việc này có quan hệ, Lôi Thiên Dương nói không chừng liền là hắn chỉ điểm. Thứ yếu là Lôi Thiên Dương vì cái gì nhất định muốn buộc hắn lập xuống đạo thề cái này hỏi lại để Chu Phàm sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, cái kia đạo thể khẳng định có vấn đề, sẽ buộc hắn lập xuống đạo thể, rất có thể là hắn lập xuống đạo thể, sẽ gặp phải đạo thể phản phệ chết đi. Mặc dù ở trong đó còn có không hợp lý chỗ, hắn không nghĩ ra vì cái gì như thế đạo thể có thể giết hắn, sự tình rõ ràng cũng không phải là hắn làm. Nhưng hắn liền là có dạng này trực giác, Lôi Thiên Dương muốn dùng đạo thể tới giết hắn, nếu là hắn đa chết ta ý đạo thể bên trong, vậy hắn cũng chỉ có thể hàm đoan mà chết, dù ai cũng không cách nào thay hắn lật lại bản án. Thế nhưng là vì cái gì đây, vì cái gì đạo thể có thể giết hắn đâu? Hắn khẽ như mày, đạo thể một lớn thiết tắc liền là, đạo thể là tâm chứng lời thể, một khi lập thể, liền vô pháp thông qua bất luận cái gì thuật pháp để cho mình quên đạo thể gông xiềng. Dạng này ngươi khả năng lừa qua người khác, nhưng vô pháp lừa qua chính mình, có hay không vi phạm lời thề, chính mình khẳng định biết rõ. Chỉ cần chưa làm qua, đó chính là chưa làm qua, liền tính trong miệng nói dối, lời thề cũng sẽ không phản phệ tu sĩ. Đạo thề có thể giết ta cần ta vi phạm lời thề, vi phạm lời thề biện pháp duy nhất là hoa văn là ta giết Chu Phàm đồng tử chậm rãi co rút lại, hắn nghĩ tới vấn đề chỗ mấu chốt nhất. Nhưng hắn lại không rõ. Hoa văn làm sao có thể chính là hắn giết đâu, trừ phi hoa văn cái này người hắn xác thực gặp qua đồng thời thật giết hắn, nghĩ như vậy không quá thỏa đáng. Lôi Thiên Dương lúc ấy đưa ra yêu cầu là muốn hắn cam đoan hoa văn chết cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào, cũng chính là hoa văn chết cùng hắn có trực tiếp hoặc gián tiếp liên hệ. Cái kia hoa văn sẽ là ai chứ? Chu Phàm thần tốc suy tư, hồi tưởng bị hắn hại chết tu sĩ bên trong có ai, kỳ thật hắn hại chết tu sĩ không nhiều. Hắn cái thứ nhất giết chết tu sĩ là diện thủ hội tu sĩ, không biết danh tự, vì lẽ đó diện thủ hội có khả năng, còn có một cái là lòng chủ giết, cũng là diện thủ hội. Cái thứ hai tu sĩ hắn nghĩ tới phong quỷ tướng là Chu Tiểu Miêu giết, nhưng cũng coi như cùng hắn có quan hệ, phong quỷ tướng thuộc về hoạt tử thi. Tiếp theo bị hàn nờ dê tờ chê tờ tu sĩ có họ Tiêu lão giả cùng bốn cái kim thân tu sĩ, cái này thuộc về Chu gia tử địch. Sắc mặt hắn lạnh xuống, diện thủ hội cùng hoạt tử thi đều là tà ác tổ chức, cùng Lôi Thiên Dương những người kia liên hệ không tính lớn, chỉ có lai lịch bí ẩn Chu gia tử địch cùng quan gia có rất lớn liên quan, vì lẽ đó sự tình là bọn hắn làm nhưng hắn lại có chút nhíu mày, còn có một vấn đề là thực lực không khớp, Hoa Văn chỉ là hóa nguyên cảnh tu sĩ, Chu gia tử địch bên trong bị hàn ở dê tờ chê tờ tu sĩ, kém nhất đều là kim thân cảnh. Đương nhiên không bài trừ bọn hắn che giấu tung tích. Hóa thân Hoa Văn tại Thiên Nam Đạo Nghi Loan Ti làm việc khả năng. Điểm ấy liền xem như bí mật các cho tư liệu bên trong đều không có đề cập điểm ấy.